phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. 123, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 44, có tu sĩ cho rằng, dẫn khí nhập thể đó là vào cầu tiên lộ, nhưng xưng là tu giả, cường phá quỷ môn quan. Lại có một loại khác quan điểm ở tu chân giới càng vì thịnh hành. Kết đan lúc sau tử phủ rộng lớn, thọ nguyên gia tăng 500 năm, mới là chân chính vào tiên đồ trên dưới cầu tác. Tại đây phía trước người tu chân, toàn đảm đương không nổi tu sĩ. Kết kim đan, mới là chân chính đi vào tiên môn. Tạ Hư giờ bị Biệt Vô Dục nhận hạ, làm đại năng chi tử. Biệt tông chủ lấy một cái cửu phẩm linh mạch vì xính. Sử khi đó tu chân giới đệ nhất nhân, độ kiếp kỳ đại năng vì này bói toán, quẻ tượng kết quả cũng không tốt, thiên đố chết yểu, mà độ kiếp đại năng giải quẻ. Càng là đem Biệt Vô Dục cuối cùng một phân may mắn đánh vỡ. Tạ Hư là này trăm triệu năm qua, tu chân giới khó gặp kiêu tài, lấy hắn căn cốt, đó là 5 tuổi trúc cơ, 8 tuổi kết đan cũng hoàn toàn không khả năng. Nhưng cố tình mệnh số là vì thiên sở đố, như gió trung đuốc thảo thượng xương, tuy rạng rỡ không lâu trường, hắn sẽ trở thành tu chân giới quật khởi nhanh nhất nhất lóa mắt tồn tại. Cũng sẽ trở thành nhất lệnh người thở dài tâm chết xa đọa giả. Lúc ấy Biệt Vô Dục trong mắt thương tiếc cơ hồ muốn tràn ra tới. Có lẽ là như thế này sầu bi Biệt Vô Dục hoặc con tuổi nhỏ ngây thơ Tạ Hư đả động hắn. Vị kia độ kiếp đại năng cuối cùng là động lòng trắc ẩn. Nói hắn nhân công pháp tiết lộ quá nhiều ngày cơ, có thể tu đến độ kiếp kỳ đã là may mắn, là tuyệt sống không quá ngày sau thiên kiếp. Nếu nói tiếc nuối, đó là một thân dị bảo lại vô hậu người truyền thừa y bát. Hắn nếu là có thể thu được Tạ Hư như vậy hạt giống tốt, liền cũng không gì hối hận. Biệt Vô Dục đáp ứng xuống dưới, đại tử nhận sư. Từ đây Tạ Hư liền có đệ nhất vị, cũng là duy nhất một vị sư phụ, đại năng liền đem hắn thế gia truyền thừa một môn công pháp dạy cho Tạ Hư tu tập. Lấy lừa gạt thiên đạo, này công pháp chỉ một chỗ đặc tính, nhưng đem tu tập giả tu vi gắt gao áp chế ở kim đan dưới trúc cơ phía trên. Là thượng cổ những cái đó tu chân thế gia dùng để mài giũa con cháu, hoặc là lược làm cải biến mưu hại người. Mà hiện tại liền thành Tạ Hư bảo mệnh át chủ bài. Bọn họ muốn nghịch thiên sửa mệnh, giấu giếm đến khi nào? Kia như đúc hồ niên hạn cũng bị đại năng lấy thọ nguyên vì đại giới phỏng đoán hảo. Không nghiêng không lệch, vừa là 20 năm mơ siêu Tạ Hư đến che giấu tu vi 20 năm tạm lánh thiên đạo chi uy. Chờ thêm 20, hắn thiên phú chắc tuyệt liền sẽ quán triệt toàn bộ tu chân giới. Vị kia đại năng nhìn Tạ Hư thật sự thích, hắn cấp Tạ Hư nghĩ tiếp theo nói nghịch thiên mệnh số. Cùng thiên đạo đối, đánh cuộc, Tạ Hư quá 20 kết đan sau, liền lại không thể chịu thiên đạo áp chế đấu đá, chờ tu vi nước chảy thành sông, hắn sẽ không hề trở ngại mà tu đến nửa bước độ kiếp. Siêu thoát thiên đạo hạn chế ngoài, đây là đại năng tư tâm, hay là không cam lòng với như vậy yên lặng. Sắp chết còn muốn cùng thiên đạo đối nghịch, nhưng hắn rốt cuộc không có thể siêu thoát chính mình mệnh số. Ở vì Tạ Hư sửa mệnh lúc sau, tên này đại năng độ hắn cuối cùng một đạo thiên kiếp khi ngã xuống. Từ đây tu chân giới lại vô độ kiếp đại năng, Biệt Vô Dục đối Tạ Hư mọi cách sủng ái. Mặc kệ nó, có lẽ cũng là bị chuyện này ảnh hưởng, hắn không được bất luận kẻ nào phê bình Tạ Hư tu vi. Khuynh tẫn toàn bộ ái cấp chính mình con trai độc nhất lấy làm bồi thường. Biệt Vô Dục sợ hãi Tạ Hư tuổi trẻ, chịu không nổi tu vi bị ức mẫn nhiên chúng rồi nhục nhã. Sợ hắn nhất thời khí phách chi tranh nếm trái cấm, liền gắt gao nhìn chằm chằm, mấy cái biết nội tình chấn tông trưởng lão cũng bị Biệt Vô Dục cảm xúc cảm nhiễm. Liền Tạ Hư so ngày thường nhiều đà tọa nửa canh giờ đều phải gấp đến độ loạn truyền. Loại trạng thái này rằng co mấy năm mơ siêu sau lại Tạ Hư tuổi tiệm trường. Lại cũng không có biểu hiện ra một phân không cam lòng. Hắn chưa bao giờ để ý chính mình tu vi bị hạn chế ở thấp kém trúc cơ kỳ. Cũng không ý đồ phản kháng cấm chế, làm mấy cái lần đầu dưỡng hài tử đại năng lâng lâng. Biệt Vô Dục cùng vài vị trưởng lão cơ hồ cho rằng Tạ Hư là đã quên khi còn nhỏ sự. Lại lặp lại đề điểm hắn không thể kết đan. Nếu là khác hài đồng, bị như vậy mặt đầy nhĩ mệnh, chỉ sợ một hai phải quật cương, cùng vài vị trưởng bối đối nghịch. Nhưng Tạ Hư rốt cuộc thân hình trang đến là trải qua mấy cái thế giới linh hồn. Hắn tuy rằng cảm thấy chính mình sẽ không như vị kia đại năng sư phụ lời nói. Trở thành làm cả tu chân giới ghé mắt thiên tài, lâu dài sống sót bình an tu đến độ kiếp, lại cũng vì nguyện ý làm trưởng bối an tâm chủ động áp chế tu vi. Nhưng lại ngoan hài tử cũng sẽ có phản nghịch thời điểm mơ siêu trước mắt vạn ma tiếp cận. Vai chính thụ vì ma sở nhiễm, Tạ Hư phẳng phất thấy được thê thảm nhiệm vụ kết toán giao diện. Cũng không biết ngăn cản vai chính thụ nhập ma, có thể hay không lại vãn hồi một ít. Hắn hiện tại bức thiết yêu cầu lực lượng, tu vi cấm chế, tự nhiên mà vậy liền buông lòng. Bên tai sư trưởng cảnh cáo, cũng thành gió thoảng bên tai. Những cái đó dụng tâm lương khổ đã thất bại trong gang tấc. Hóa thành kim sắc kiếp vân hạ đánh xuống thiên lôi. Hôm nay kiếp thật sự rất kỳ quái. Độ kiếp người càng kỳ quái. Chưa từng gặp qua ở vạn ma vây quanh hạ. Còn có nhàn tâm độ kiếp tu sĩ. Càng không ai gặp qua như vậy thiên kiếp. Thậm chí nói chung, kết đan là sẽ không khiến cho phạm vi lớn lôi kiếp mới đúng. Bọn họ nhìn cái kia mỹ diễm dường như hấp dẫn mọi người ánh mắt thiếu niên. Chịu thiên lôi quán đỉnh. Tóc đen như thác nước chảy xuống, dường như hết sức nhu nhược, lại cứ hắn biểu tình đạm mạc, không giống người khác độ kiếp khi, toàn thân trên dưới toàn vì huyết nhục mơ hồ, thê thảm đến cực điểm mơ siêu Tạ Hư thân thể ở thiên lôi phách chém xuống. Dường như đều bị rèn ra cốt càng hoàn mỹ chút, màu da như ngọc trắng nõn ôn nhuận, dáng người càng là hơi hơi vừa chuyển, toàn là khí khái, nói không rõ. Hắn dường như càng đẹp mắt, nguyên bản đó là vừa xuất hiện khiến cho sở hữu tu giả vì này khuynh đảo tuyệt sắc. Mà hiện tại càng là lóa mắt đến làm người không dám nhiều xem. Liền những cái đó hí văng ma vật, đều ở hỗn độn thần thức chung an tĩnh lại. Một đạo lôi, hai đạo lôi, cho đến đạo thứ 9, Tạ Hư mở mắt ra. Hắn không có pháp khí, toàn lấy sao sao phàm thân tiếp được thiên lôi. Lúc này trên người lại hoàn hảo không rảnh, liền bạch sam đều sạch sẽ đến dường như ở sáng lên. Cửu phẩm kim đan đã thành, kia toàn thân là huyết tư trưởng lão, lại không nhân Tạ Hư thành công độ kiếp mà hưng phấn. Ngược lại là trong miệng một ngọt, bên môi quay cuồng ra vô số mùi tanh tới, sắc mặt trắng bệch, giống như bị phán tử hình, tiểu tông chủ, ở cực dục tông ngầm bí lao chung. Biệt Vô Dục liền giấu ở nơi này, hắn như là mới từ đần độn chung dẫy dụa ra tới. Anh Tuấn khuôn mặt gầy đến hãm sâu, như cũ là cau mày, thần trí còn chưa hoàn toàn tỉnh dậy. Tại đây loại sống không bằng chết trạng thái chung, vị này đã từng tùy ý phóng đãng vô cùng đại năng nhẹ nhàng niệm hai chữ. Thần sắc càng thêm thống khổ lên, Bạch Tử Phù lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia lóa mắt vô cùng tóc đen tu sĩ. Ở ma vật bất tử bất tận thế công dưới, cực dục tông có không ít nguyên anh đại năng cũng chưa nhiều chống đỡ một hồi. Càng miễn bàn một cái kim đan chân nhân gia nhập, hắn tu vi tại đây loại tình trạng hạ không đáng giá nhắc tới. Như muối bỏ biển, nhưng Bạch Tử Phù vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tựa như bị đâm trúng tử huyệt, hắn trong lòng tựa hồ có một đạo cực oán hận thanh âm ở gào giống. Giết hắn, giết cái này dám ngăn cản ngươi vô năng nhân tu, chính là hắn phẳng phất cả đời ra cái này ý niệm. Liền sẽ đau triệt nội tâm giống nhau, khó có thể lại miệt mài theo đuổi. Hắn là ma, Tạ Hư lại là người. Hắn đọa ma lúc sau, còn có cái gì không thể vứt bỏ. Nghĩ đến đây, Bạch Tử Phù trong lòng lại dường như sinh ra một phân kinh ngạc tới. Hắn là bởi vì cái gì cam nguyện thành ma. Đáy lòng thanh âm kia nói, ngươi là vì đem sở hữu từng khinh nhục ngươi người đuổi tận giết tuyệt. Kia Tạ Hư cũng là ỷ thế hiếp người một viên, hắn đã từng cướp đi quá ngươi lấy mệnh dưỡng ra tới linh dược. sai sử ngươi đi làm những cái đó hạ tiện việc, hắn cùng những cái đó tu sĩ cũng không có cái gì hai dạng khác biệt. Liền ở Bạch Tử Phù trong mắt dần dần biến thành lạnh băng sát ý khi, những người đó tu lại truyền đến ồn ào tiếng vang, Tạ tiểu tông chủ, hắn còn ở độ kiếp, Tạ Hư cúi đầu, kết thành cửu phẩm kim đan sau, tu vi như cũ bạo trướng, dường như thoát thai hoán cốt, hoàn toàn thay đổi cá nhân, này đó tu sĩ nhìn không ra Tạ Hư tu vi tiến giai tới rồi bao nhiêu. Nhưng Bạch Tử Phù lại có thể rõ ràng mà số ra tới. Kim đan, tâm động, nguyên anh, xuất khiếu, cho đến nửa bước hóa thần. Những người khác tu thần sắc ngạc nhiên, khiếp sợ chi tình bộc lộ ra ngoài, thậm chí nhịn không được mà Tả Hữu dò hỏi, người kia thật sự là Tạ tiểu tông chủ sao? Tạ tiểu tông chủ cũng không lấy tu vi tăng trưởng, trừ bỏ quý khí thân thế cùng một bức cực mỹ dung mạo ngoại. Ở tu chân giới trung tuy không xem như thiên tư bình phàm, lại muốn so với hắn phụ thân, hắn đồng môn sư huynh tỷ muốn kém cỏi không ít. Vì thế hiện tại cảnh tượng thật giống như là nằm mơ. Là thiên đạo tự mình vì hắn khâu khởi những cái đó không được đầy đủ. Muốn đem hắn nắn thành một cái tiên nhân chân chính như vậy. Tạ tiểu tông chủ tu vi, như thế nào sẽ tăng trưởng đến như vậy mau? Có lẽ hắn vốn dĩ chính là như vậy, thanh âm non nớt thiếu niên lãnh đạm mà trả lời. Vân canh hỏa trong tay nắm pháp khí, bởi vì quá mức dùng sức. Lòng bàn tay miệng vết thương rạn nứt, máu một chút nhỏ giọt trên mặt đất, hắn khẽ nâng đầu, trong mắt chỉ còn lại có người nọ thân ảnh, hắn con người đều dường như đôi đầy tinh quang, hắn vốn dĩ chính là như vậy ưu tú đến chọc người đấu kỵ thu từ cũng ở ngây ra. Hắn nỗ lực chống thân thể, đi đến đám người trước, như là như vậy là có thể ly Tạ sư đệ càng gần một chút. Hắn nhớ tới từ trước vừa tới trường sinh môn. Đối như vậy bị biệt vô dục sủng ái Tạ tiểu tông chủ. Thì thật là có một chút ghen ghét, Tạ Hư tu vi không cao, căn cốt thường thường, liền tính tình đều kiêu thật sự, cố tình biệt tông chủ như vậy đại năng, trước sau như một mà sủng ái hắn, làm Tạ Hư sống thành một cái ăn no chờ chết không cần nhọc lòng tu vi tu nhị đại. Hắn bất mãn giấu ở trong lòng, tiểu hài tử tâm tư. Lại kỳ thật không có chính mình cho rằng như vậy, tàng đến như vậy hảo, vì thế sư phụ đề điểm hắn, giáo huấn hắn, dùng cái loại này gần như tự hào ngữ khí nói, ngươi đừng nhìn Tạ tiểu tông chủ hiện tại không hiện, đãi 14 năm sau, hắn một bước lên trời danh chấn toàn bộ tu chân giới khi, chỉ sợ hiện tại ngươi muốn cùng hắn tương giao, cũng khó có thể tiếp cận, khi đó ký ức đã mơ hồ. Hiện tại thu từ chỉ nói lúc ấy Tạ Hư như vậy mềm lại ngọc tuyết đáng yêu. Chính mình như thế nào sẽ mắt bị mù không thích hắn. Vì thế cùng hiện tại cảnh tượng đan chéo, giống nằm mơ giống nhau. Chính mình chân chính chờ tới rồi ngày này. Hắn Tạ tiểu tông chủ một bước lên trời, cũng nhất định đem danh dương tu chân giới. Hắn là muốn nỗ lực chống đỡ khởi toàn bộ cực dục tông sao. Này rõ ràng là chuyện tốt. Cũng không biết vì cái gì, Thu từ đáy lòng lại trồi lên một trận điểm xấu dự cảm tới. Đột phá kim đan hạn chế, Tạ Hư cơ hồ muốn đắm chìm ở chân nguyên đầy đủ. Linh thức rộng lớn thoải mái cảm chung, loại cảm giác này đích xác thực dễ dàng làm người xa vào. Nhưng hắn bất quá lơi lỏng một lát, đối mặt hóa ma vai chính thụ, hưng phấn cảm lại chợt rơi xuống. Hắn chân nguyên ở trong tay ngưng tụ thành trường kiếm, lạnh băng sát ý thẳng chỉ Bạch Tử Phù, lạnh nhạt biểu tình cơ hồ có thể tù binh mọi người. Bạch Tử Phù đột nhiên khóe môi hơi trọn, thanh âm ướt lạnh âm u, người muốn giết ta sao? Tạ Hư nhìn hắn, mặt vô biểu tình, không tác giả có lời muốn nói, làm nói cùng ngày càng khóa không đủ nghiêm cẩn, thì thật ta văn án có ghi, ngày càng đến kết thúc. Có việc xin nghỉ cũng trừ phát 300 tiểu bao lì xì, 4.3 ngày đó văn án treo giấy xin phép nghỉ lạp. Bởi vì tốc độ tay không được lại không có tồn cảo. Có đôi khi sẽ xin nghỉ, sẽ tận lực khống chế số lần, rốt cuộc tiền tài khiến người chăm chỉ. Văn án xin nghỉ rất nhiều người đọc sẽ nhìn không thấy. cho nên về sau liền phát một điểm tấn Giang Tệ Trương xin nghỉ. Về trường ít nhất muốn một điểm, ngày hôm sau thay đổi thành bình thường 2 ca tương đương 3 ca tự trương. Phía trước nói không có lương tâm một điểm dây dây bi thật sự muốn thực hiện. Lại xin lỗi một lần, tác giả là cái hỗn đàn, hằng ngày nói chuyện không tính toán gì hết, điên cuồng đoạn càng, ta thật sự rất xấu, không đáng nhiều như vậy người đọc thích. Đột nhiên có một ngày hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn trở về hảo hảo đổi mới, muốn hảo hảo đền bù trước kia phạm sai rồi, hy vọng đại gia lại tín nhiệm ta một lần. Làm ơn, ta sẽ hảo hảo kết thúc, hảo hảo viết xong, ta còn có rất nhiều chuyện xưa có thể tái chiến rất nhiều năm mơ siêu phẫn nộ giá trị nguyên bản. Thành tích thực hảo, từ ta đoạn càng 2 tháng bắt đầu chính là bị ta tự mình từ bỏ. Thành tích không hảo người đọc cũng chạy hết, hiện tại hối hận nha, thật sự hối hận, quá có thể làm, thật tốt thành tích đều bị ta làm không có. Liền lại một lần nữa bắt đầu một lần được không? Làm bộ đây là bổn tân văn. Làm bộ các ngươi lần đầu tiên rớt ta hố. Cho ta một cái lại làm chăm chỉ tác giả cơ hội. Bình luận xử ta cá mặn xoay người. Bình luận xử ta dũng khí vô hạn. Hết chương.